Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677. Thức Hải Đại Chiến. Cảm giác được nguy cơ, nhất thời Đường Mục liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho kẻ địch tụ tập vây công cơ hội. Vì lẽ đó, vào lúc này Đường Mục công kích càng thêm điên cuồng lên. Lúc này con thứ nhất ác quỷ cũng cảm ứng được cái khác ác quỷ tiến vào Đường Mục thức hải, nhất thời mừng rỡ trong lòng, giống như nhìn thấy cứu tinh. Con thứ nhất ác quỷ ở Đường Mục điên cuồng công kích dưới đã lảo đa lảo đảo, thật giống bất cứ lúc nào cũng bị Đường Mục giết chết dáng vẻ. Vào lúc này con thứ nhất ác quỷ đã đấu trí hoàn toàn không có. Như vậy con thứ nhất ác quỷ sức chiến đấu không phát huy ra được, càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Đối với con thứ nhất ác quỷ tới nói, tân ác quỷ xuất hiện chính là hắn sống sót khả năng. Đúng là như thế, cảm ứng được cái khác ác quỷ xuất hiện, con thứ nhất ác quỷ không cao hứng mới là lạ đây. Có điều, rất nhanh, con thứ nhất ác quỷ liền biết vui quá hóa buồn là cảm giác gì. Bởi vì tân ác quỷ xuất hiện, làm cho Đường Mục cảm ứng được nguy cơ. Vì lẽ đó, Đường Mục công kích càng thêm mạnh mẽ sắc bén. Cứ như vậy, nguyên bản liền không phải Đường Mục đối thủ con thứ nhất ác quỷ nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Vẻn vẹn mấy lần công kích, con thứ nhất ác quỷ chịu đến thương tổn liền vượt qua phía trước Đường Mục đối với sự công kích của hắn thương tổn tổng hòa mấy lần. Dưới tình huống như thế, nếu là không có bất ngờ, con thứ nhất ác quỷ rất khả năng không đến bao lâu sẽ bị Đường Mục giết chết. Tuyệt đối chờ không đến một con khác ác quỷ trợ giúp đến. Dù sao, ác quỷ bám thân muốn đi vào Đường Mục thức hải, cần đột phá thức hải vách thủy tinh. Quá trình này cần thời gian, đặc biệt bị xâm lấn thức hải, bản năng tăng mạnh vách thủy tinh phòng ngự, làm cho muốn đi vào Đường Mục thức hải, dù cho bám thân ác quỷ, đều cần tiêu tốn thời gian nhất định. Thời gian này rất ngắn, thậm chí trong chớp mắt đều là có thể. Nhưng thời gian ngắn như vậy, đối với Đường Mục này nhóm cường giả tới nói, hay là liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Vì lẽ đó, hay là chờ không tới đây cái ác quỷ trợ giúp, con thứ nhất ác quỷ sẽ bị Đường Mục giết chết. Liều mạng đối diện sống sót khả năng, con thứ nhất ác quỷ nhất thời lên tinh thần đến. Không có cái gì so với mạng sống càng thêm có thể kích thích sinh mệnh tiềm năng. Con thứ nhất ác quỷ ở sinh tử dưới sự kích thích lại bạo phát, làm cho hắn tạm thời chặn lại rồi Đường Mục công kích. Thậm chí con thứ nhất ác quỷ bạo phát làm cho hắn một lần đối với Đường Mục tiến hành rồi có hạn phản kích. Nhưng rất nhanh như vậy phản kích liền bị Đường Mục hung hăng cho ép trở lại, làm cho con thứ nhất ác quỷ vẫn như cũ chỉ có thể bị Đường Mục chèn ép. Có điều, có sống sót khả năng, con thứ nhất ác quỷ cũng là rất bính, làm cho Đường Mục trong thời gian ngắn muốn giết chết con thứ nhất ác quỷ đã kinh biến đến mức không thể. Đáng tiếc, Đường Mục đáng tiếc mình không thể đủ ở tân ác quỷ đến trước giết chết con thứ nhất ác quỷ. Bởi vì lúc này, con kia tân ác quỷ đến, nhìn thấy con thứ nhất ác quỷ nhanh bị giết chết dáng vẻ, nhất thời hướng về Đường Mục đánh tới, làm cho Đường Mục không có cơ hội giết chết con thứ nhất ác quỷ. Hai con ác quỷ liên thủ đến cũng tạm thời ở Đường Mục thủ hạ miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Có điều, nơi này dù sao cũng là Đường Mục thức hải, là hắn dân nhà. Tuy rằng thức hải chỉ có thể hắn áp chế kẻ địch, không thể hắn tiêu diệt kẻ địch, nhưng vẫn như cũ đối với Đường Mục đối địch có tác dụng rất lớn. Huống chi ở trong óc, Đường Mục có thể có được thức hải cuồn cuộn không ngừng trợ giúp, làm cho linh hồn của hắn sức mạnh, ở trong chiến đấu, không ngừng hồi phục, làm cho Đường Mục càng đánh càng mạnh. Mà cái kia tiến vào trong biển ý thức của hắn hai con ác quỷ sẽ không có loại này chỗ tốt. Sức mạnh của bọn họ tiêu hao một phần, chính là một phần, căn bản là không thể được khôi phục. Ở trong quá trình này, bọn họ nếu là không thể tiêu diệt Đường Mục, cuối cùng coi như háo, cũng sẽ bị Đường Mục cho dây dưa đến chết. Có hay không cái khác đồng bọn tiến vào đến giúp đỡ? Vào lúc này, con thứ nhất ác quỷ kêu to một tiếng, dùng Đường Mục đều nghe không hiểu chuyện ma quỷ quay về một con khác ác quỷ nói rằng. Một con khác ác quỷ nói rằng, sự tồn tại của hắn, có từ bỏ, rời đi, có chút không cam lòng, nhưng đều ở quan sát, ta phỏng chừng ta đi vào, sự tồn tại của hắn nên cũng sẽ cùng theo vào, vì lẽ đó, chỉ cần chống đỡ đến sự tồn tại của hắn đi vào là được. Này con ác quỷ, nhất thời để con thứ nhất ác quỷ đại thở ra một hơi, đồng thời, này hai con ác quỷ bởi vì có sống sót khả năng, lại ngoan cường ở Đường Mục trong tay chống đỡ được. Vào lúc này, điên cuồng công kích qua đi. Đường Mục biết muốn trong thời gian ngắn giết chết này hai con ác quỷ đã là không thể. Vì vậy, vào lúc này, Đường Mục trái lại bình tĩnh lại. Vào lúc này, Đường Mục chậm rãi từ cuồng bạo trong cơn điên cuồng tỉnh táo lại, công kích bắt đầu trở nên không lại cuồng bạo. Bởi vì Đường Mục biết, trong thời gian ngắn không thể giết chết kẻ địch, vì vậy chuẩn bị tiêu hao sức mạnh của kẻ địch, đem kẻ địch dây dưa đến chết. Vì lẽ đó, Đường Mục phong cách chiến đấu nhất thời biến đổi, từ mưa to gió lớn bình thường công kích đã biến thành liên miên không dứt mưa phùn bình thường công kích. Công kích như vậy, tuy rằng mỗi một kích không có vừa cường đại như thế, nhưng cũng càng thêm quỷ dị, càng thêm khiến người ta không thể dự đoán. Vì lẽ đó, vào lúc này, hai con ác quỷ đối diện Đường Mục công kích như vậy trái lại càng thêm khó chịu. Những người kia thật sự sẽ đi vào. Vào lúc này, con thứ nhất ác quỷ cảm giác có loại không chống đỡ nổi cảm giác. Nhất thời cấp thiết lại một lần nữa hỏi, nếu là không có viện binh xuất hiện, hắn e sợ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì sức mạnh tiêu hao bị Đường Mục giết chết. Nên chứ, mặt khác một con ác quỷ cũng không chắc chắn nói rằng, nhưng lúc này bọn họ đã không có lựa chọn. Không chống đỡ nổi cũng đến chống đỡ, bằng không tất nhiên tử vong, hay là ông trời đều không cho bọn họ dễ dàng diệt vong. Vào lúc này, rốt cục có cái khác ác quỷ xuất hiện, hướng về Đường Mục đánh tới. Nhưng là vào lúc này, con thứ hai ác quỷ đối với Đường Mục bám thân, kích thích đến cái khác không cam lòng thất bại ác quỷ, làm cho những này ác quỷ rốt cục không nhịn được, từng cái hướng về Đường Mục bám thân, tiến vào Đường Mục trong óc. Rất nhanh, Đường Mục thức hải nhất thời náo nhiệt lên, vô số ác quỷ hướng về Đường Mục đánh tới, đối với Đường Mục tiến hành vây công. Cục diện thật giống nhất thời ngược lại giống như vậy, Đường Mục lúc này tạm thời rơi vào hạ phong. Có điều lúc này, Đường Mục trái lại không một chút nào lo lắng, càng không vội vã, thong dong đối với những này ác quỷ vây công. Vào lúc này, Đường Mục rõ ràng, lúc này này trong óc, chính là hắn sân nhà. Chỉ cần không bị kẻ địch thuấn sát, sức mạnh của hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Đến cuối cùng, theo kẻ địch sức mạnh tiêu hao, thắng lợi vẫn là hắn. Chính là loại tâm thái này, làm cho Đường Mục ứng đối lên những này ác quỷ vây công trái lại có vẻ càng thêm thong dong. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng giống như ngoan thạch giống như vậy. Đối diện những này ác quỷ giống như sóng to gió lớn bình thường công kích, nhưng sừng sững không ngã. Tình huống như vậy, nhất thời kinh sợ những kia ác quỷ môn. Đường Mục ngoan cường thực sự vượt qua suy đoán của bọn họ. Nhân vật như vậy, đúng là bọn họ có thể chiến thắng, đồng thời săn giết tồn tại sao? Vào lúc này, những này ác quỷ tự tin bắt đầu không đủ lên. Hết chương.